Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 151. Đắc thủ, chỗ lấy tính toán của các ngươi đâu? Đến cùng có nguyện ý hay không nói cho ta lục thức cùng sinh mệnh quy hoàn phương thức tu luyện? Hạ Thu ghé vào trên đất trống, nhìn lên trước mặt ba đạo nhân ảnh. Lúc này ba người đã bị cầm tù tại số 5 hòn đảo. Luchi bị nhốt ở hải lâu thạch trong lồng giam. Hắn ngồi ở bên trong, sắc mặt giống nhau thường ngày lãnh đạm, nhưng đã lòng như cho nguội. Kaku tứ chi đoạn nứt, trị liệu sau lắp đặt giá đỡ. Hiện tại đang nằm tại một chương trên cáng cứu thương. Thân thể không cách nào động đậy, mà Khalifa thì bị mang tới tay xích chân cùng xiềng chân. Ngồi ở chỗ đó, quần áo lộn xộn, thần sắc có chút chật vật. Cáo không nói cho ngươi khác nhau ở chỗ nào. Trong lồng giam Luchi nhìn xem Hạ Thu, cười lạnh hỏi, ta nói cho ngươi, ngươi sẽ để ba người chúng ta người sống sót sao? Sẽ không, Hạ Thu gọn gàng dứt khoát trả lời. Mà sau nói ra, nhưng là các ngươi có thể nhiều sống một đoạn thời gian. Mình căn bản không có khả năng để ba người này còn sống rời đi. P9-10 phần đoàn kết, lại kiên trì chức trách của mình. Buông tha một người, đều là cái nguy hiểm. Ta đã sớm làm xong tử vong chuẩn bị, không quan tâm cái này một chút thời gian. Luchi lạnh lùng nói, chết thì chết thôi, mọi người cùng nhau chết, cũng không có gì không tốt. Kaku bị thương nặng nhất, nhưng là khóe miệng lại treo mỉm cười thản nhiên. Gia nhập P9 về sau, chúng ta liền sớm có cái này chuẩn bị tâm lý. Khalifa lạnh lùng nói, Hạ Thu nói ra, nhưng là nếu như các ngươi nguyện ý nói, ta có thể để các ngươi chết thống khoái điểm. Không phải, ta sẽ hung hăng tra tấn các ngươi. Các ngươi sử dụng tra tấn thủ đoạn, ta đều có thể dùng trên người các ngươi. Nghe nói như thế, Luchi có chút nhíu mày, nhưng là thần sắc cũng không quá sóng lớn động. Kaku lạnh hừ một tiếng, nói ra, các ngươi có thể thử một chút. Mà Khalifa thì bỗng nhiên hé miệng, cắn về phía đầu lưỡi của mình, nhưng là còn chưa cắn trúng, một cái tay nắm cầm của nàng, muốn tự sát. Paula nắm vuốt miệng của nàng, chào phúng một tiếng, từ trong ngực xuất ra một cái khăn tay, nhét vào trong miệng của nàng. Hiện tại tự sát đã chậm, xem ra ngươi nghĩ ra khả năng hậu quả. Hạ Thu ánh mắt trên người Khalifa thu hồi lại, mà sau nói ra, yên tâm đi, vô luận đàm phán có thành công hay không, ta cũng sẽ không tra tấn các ngươi, sẽ cho các ngươi một thống khoái, nhưng chúng ta là sẽ không nói. Luchi thản nhiên nói, không nên gấp gáp. Hạ Thu cười lấy nói ra, chính các ngươi không sợ chết, vì cái gì không suy nghĩ người khác? Có ý tứ gì? Luchi nhịn không được nhíu mày, nhìn về phía Hạ Thu. Hạ Thu nói ra, P9 cũng không chỉ mấy người các ngươi. Tỉ như chấp hành ám sát quân cách mạng cán bộ nhiệm vụ Zabra, Kumadori, âm không, nếu như là bọn hắn đâu? Ngươi là làm sao mà biết được? Luchi trợn tròn trong mắt, nhìn xem Hạ Thu. Khalifa cùng Kaku trong mắt cũng lưu lại thần sắc không dám tin. Hạ Thu cười lấy nói ra, không cần quản ta là làm thế nào biết. Chỉ cần ngươi đáp ứng ta, ta liền bỏ qua bọn hắn. Thế nào? Luchi trầm thấp mặt nói ra, bọn hắn cũng có tử vong chuẩn bị tâm lý. Hạ Thu nói ra, nhiệm vụ kia đâu? Nhiệm vụ của bọn hắn sẽ không hoàn thành, sẽ còn bại lộ P bộ môn tin tức. Các ngươi cũng có thể ngồi yên không lý đến sao? Luchi lạnh hừ một tiếng, không nói gì, không nói bọn hắn. Hạ Thu nói ra, nếu như ta tập kích hải quân chiến hạm đâu? Trung tướng, thiếu tướng, thượng tá, người cảm thấy ta có thể giết chết bao nhiêu người? Nếu như ta tập kích bình dân đâu? Lấy thực lực của ta, lại có thể giết chết bao nhiêu người? Ba người nghe nói như thế, sắc mặt càng thêm khó coi. Nếu như đầu này cự thú đối trung tướng phía dưới người xuất thủ, ở trong biển cơ bản không người nào có thể ngăn cản hắn. Tập kích bình dân, tử thương càng là đến hàng vạn mà tính. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng cái này hậu quả. Luchi ánh mắt tối nghĩa, thần sắc có chút do dự. Thấy cảnh này, Hạ Thu nhìn về phía Paula, nói ra, đem đồ vật cho hắn nhìn xem. Paula gật gật đầu, từ trong ngực móc ra một tờ giấy, đưa cho Luchi. Đây là dấu lớn. Luchi tiếp nhận trang giấy, nhìn thấy nội dung phía trên là một cái bảng biểu, có mỗi một cái chi bộ người phụ trách cùng bọn hắn vị trí. Hạ Thu nói ra, nếu như ngươi không đáp ứng, ta sẽ giết ngươi, sau đó đi tập kích những này trung tướng. Không chỉ có như thế, ta sẽ tìm được Kumadori bọn chúng, tiếp tục hỏi thăm Lục Thức. Nếu như bọn hắn cự tuyệt, ta liền giết sạch bọn hắn. Nếu như P9 không cho chúng ta, vậy liền đi tìm P8. Ta tin tưởng chắc chắn sẽ có người sẽ cho ta Lục Thức phương pháp tu luyện. Ngươi, Luchi nghe, nói như thế, trong lòng lần thứ nhất dâng lên cảm giác bất lực. Hạ Thu nói ra, người dạy cho ta Lục Thức, tại chúng ta nắm giữ trước đó, người có thể sống sót, người có thể kỳ vọng, chính phủ thế giới có thể phái người tìm tới các ngươi, không cho phép ngươi còn có thể sống sót. Luchi nhìn xem Hạ Thu, hỏi, ta nghĩ cái vấn đề, người đến cùng là như thế nào đối P9 hiểu rõ như vậy? P là chính phủ thế giới ngành tình báo, có P0 đến P9, trong đó P0 là thượng cấp lệ thuộc trực tiếp cơ cấu, mà P đến 9, P9 là trong đó bí ẩn nhất bộ môn, thậm chí rất nhiều người cũng không biết có P9 tồn tại, nhưng là hắn lại có thể nắm giữ mỗi người tin tức, kỹ càng đến mỗi một chi tiết nhỏ, đây cũng không phải là đơn giản hiểu rõ. Hạ Thu nhún vai, nói ra, ta đoán chừng ngươi cũng đoán được, ngươi mới vừa nói 7 cái danh tự, chỉ có trưởng quan Spendum không có bị nói đến, chẳng lẽ là hắn? Luchi nhìn xem Hạ Thu, ánh mắt có chút âm lãnh, dù sao các ngươi đều sẽ chết, nói cho các ngươi biết cũng không sao. Chúng ta tại P9 bên trong đối tượng hợp tác, chính là Spendum. Hạ Thu hồi đáp, gia hỏa này, Luchi nắm chặt nắm đấm, trong lòng tràn đầy phẫn nộ, nhưng vẫn là hồ nghi hỏi, các ngươi là thế nào liên hệ với? Hạ Thu nói ra, rất đơn giản, Spendum có phụ thân là đã từng Ohara đồ ma lệnh phát động người, bị Robin phát hiện áp chế, chúng ta bắt lấy Spendum, đạt được muốn hết thảy. Hắn mặc dù sẽ không Lục Thức, nhưng là vẫn có chút dùng. Lại là dạng này, Luchi nhíu mày, đối phương nói rất nhiều chuyện bí ẩn, bao quát Spendum phụ thân, phát động đồ ma lệnh chuyện này, mà hắn xác thực đã từng cùng Robin cùng một chỗ hành động. Dạng này liền dựng đăng nhập vào, Luchi nhìn xem Hạ Thu hỏi, cho nên ngươi vì hợp tác với Spendum, giết chết Robin, không sai, Hạ Thu điểm gật đầu nói ra, hiện tại ngươi đã biết những này. Kia quyết định của ngươi đâu? Đến cùng muốn hay không nói cho chúng ta biết Lục Thức cùng sinh mệnh quy hoàn? Luchi do dự trong chốc lát, nói ra, thật có lỗi, ta cự tuyệt, vì cái gì? Chẳng lẽ ngươi không sợ ta đi tập kích người khác sao? Hạ Thu có chút ngoài ý muốn nhìn xem hắn, chính mình nói đến nước này, hắn vì sao lựa chọn cự tuyệt? Đương nhiên lo lắng, Luchi nói ra. Nhưng là ngươi mỗi một lần tập kích, đều sẽ bộc lộ ra càng nhiều manh mối, đều sẽ tăng thêm các ngươi tại chính phủ thế giới trong lòng địa vị. Bọn hắn lại phái càng cường lực hơn đối thủ đi ngăn cản ngươi. Ở trong quá trình này, có lẽ sẽ tử vong rất nhiều người. Nhưng đây chẳng qua là giết chết ngươi nhất định phải gánh chịu hậu quả. Mà để các ngươi đạt được Lục Thức cùng sinh mệnh quy hoàn, ngược lại sẽ gia tăng thực lực của các ngươi, để các ngươi có được uy hiếp càng lớn hơn. Nói đến đây, Luchi nhìn xem Hạ Thu, chăm chú nói ra, cho nên ta cự tuyệt. Rất tốt, Luchi gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Paula, nói ra, giết hắn đi. Vâng, Paula tiến lên một bước, móc ra bên hông thương, nhắm ngay Luchi. Luchi nhận mệnh nhắm mắt lại. Paula vừa muốn bóp cò, bịch một cái, Khalifa nện xuống đất, không ngừng giãy giụa, chờ một chút, không muốn giết Luchi, chúng ta nói, Kaku mở miệng nói ra, Hạ Thu có chút ngoài ý muốn, Paula thả hạ súng trong tay. Kaku, người đang làm gì? Luchi có chút phẫn nộ mà hỏi. Luchi lão đại, người nhất định phải thừa nhận. Hắn vừa rồi uy hiếp là có đạo lý. Những cái kia thương vong có chút quá lớn chút. Không chỉ có như thế. Chúng ta không nói. Sớm muộn sẽ có người nói. Có Spendum phối hợp, bọn hắn có thể bắt được Kumadori. Có thể bắt được Zabra. Có thể tập kích cái khác về bộ môn. Kaku nói đến đây, híp mắt lại, nói ra, càng quan trọng hơn là, học tập lục thức không phải chuyện một sớm một chiều. Chỉ cần có thời gian, hết thảy liền có khả năng. Có thời gian, bọn hắn liền hữu cơ sẽ tiếp tục sống. Ở trong quá trình này, bọn hắn có thể làm sự tình nhiều lắm. Chính Luchi đội viên điểm khác biệt lớn nhất, đó chính là hắn kiên trì hắc ám chính nghĩa. Nhỏ yếu chính là nguyên tội. Đã từng vì bắt hải tặc, đem 500 tên lính toàn bộ giết chết. Hắn thấy, hạ thu uy hiếp quá lớn. Chỉ cần có thể đánh giết hắn, bỏ qua một bộ phận người là không có vấn đề. Nhưng là đối với Kaku cùng Khalifa tới nói, to lớn tổn thương là rất khó tiếp nhận. Mà hạ thu nói ra đồng bạn vị trí, càng để bọn hắn thập phần lo lắng. Không chỉ có như thế, còn có thể sẽ có hy vọng sống sót. Trước sống sót, sau đó tìm cơ hội rời đi. Lục thức là kỹ nghệ. Nắm giữ quá nhiều người. Đem bọn hắn giao ra. Đổi lấy những người khác an nguy. Hai tướng điệp ra phía dưới. Kaku lựa chọn đồng ý. Nhưng các ngươi sẽ không sinh mệnh quy hoàn. Hạ thu nhìn xem Kaku. Lạnh lùng nói. Ta sẽ tính toán thuyết phục Luchi lão đại. Kaku nói ra. Nhưng ở trước đó, ngươi không được giết chết bất cứ người nào. Được, hạ thu gật gật đầu. Mà sau nói ra, cái này ta có thể đáp ứng các ngươi. Luchi nghe được bọn hắn nói chuyện, nhắm mắt lại, không nói thêm gì nữa. Đem Kaku cùng Khalifa đưa đến địa lao bên trong đi. Hạ thu nhìn về phía Paula. Ra lệnh, được, Paula tìm tới người. Đem Kaku cùng Khalifa đưa xuống đất trong lồng giam. Địa lao cửa ra vào, hạ thu sẽ đích thân trấn thủ. Về phần Luchi, vẫn là mình tự mình trông giữ tương đối tốt. Mặc dù sinh mệnh quy hoàn vẫn là không có biện pháp đạt được, nhưng là hạ thu dự định trước nắm giữ lục thức, mà sinh mệnh quy hoàn còn có một chỗ có thể thu hoạch được. Hạ thu quay người rời đi. Luchi bỗng nhiên mở to mắt hỏi, người đến cùng muốn cái gì? Hạ thu đứng vững bước chân, nhìn về phía Luchi. Luchi chậm rãi nói ra, ngươi không phải người, vô luận ngươi có hay không trí tuệ, đều rất khó bị người chỗ tán thành. Ngươi nắm giữ thế lực, nắm giữ bá khí, học tập lục thức, đến cùng vì cái gì? Đương nhiên là vì mạnh lên. Hạ thu lộ ra xâm nhiên răng, cười lấy nói ra, biến thành thế giới mạnh nhất, thành vì thế giới này lịch sử một bộ phận. Như vậy sao? Luchi lạnh hừ một tiếng, nói ra, vậy ta an tâm, vì sao nói như vậy? Hạ thu nhìn về phía Luchi. Luchi nói ra, bởi vì ngươi vĩnh viễn không thể nào làm được. Tại ngươi thông hướng mạnh nhất trên đường, liền sẽ có người giết ngươi. Vậy liền rửa mắt mà đợi tốt. Hạ thu vừa cười vừa nói, quay người rời đi. P9 Luchi bị người bắt đi. Khalifa cùng Kaku mang theo phụ cận hải quân tiến về cứu viện. Kết quả chiến hạm hủy diệt. Ba người biến mất không còn tăm tích. Chính phủ thế giới tổng bộ, ngũ lão tinh tụ tập cùng một chỗ. Nhìn lên trước mặt mật báo. Có thần sắc phẫn nộ. Có bi thương. Có buồn rầu. Cái kia Luchi lại bị bắt đi. Có hay không đi mục tiêu địa điểm lục soát. Tìm được đầu mối gì? Trước mặt tóc lục nam tử nói ra. Đã lục soát qua, tìm được bọn hắn tiến về hòn đảo. Hiện trường có bị đốt cháy qua vết tích, lưu lại tin tức rất ít. Nhưng là hiện trường có một phần văn kiện không có đốt xong. Trên đó viết Minh Vương chữ. Minh Vương sao? Một vị ngũ lão tinh nhíu mày. Nói ra, Luchi chính là vì tìm kiếm Minh Vương mới tiến về Water Seven ẩn núp. Mục tiêu của bọn hắn là Minh Vương. Không thể để cho bọn hắn tìm tới Minh Vương. Bằng không, chính phủ thế giới đem gặp được đại nguy cơ. Không chỉ có như thế, Luchi nhiệm vụ 10 phần bí ẩn. Làm sao lại bị người phát hiện tung tích? Cho nên rất có thể có nội ứng. Chuyện này muốn tra rõ. Không chỉ có như thế. Có thể đánh bại Luchi. Thực lực khẳng định không phổ thông. Mà lại dám giành Minh Vương thế lực. Cũng không phải dễ tới bối phận. Cho nên địch nhân thực lực chắc chắn sẽ không yếu. Có khả năng hay không là quân cách mạng. Dấu lớn có khả năng. Lấy bọn hắn thực lực. Hoàn toàn có thể làm được điểm ấy. Nhất định phải cẩn thận đề phòng. DP không xuất động. Từ Water 7 cùng P9 bắt đầu điều tra. Để hải quân chỉ ít có một đại tướng tùy thời chờ lệnh. Ngũ lão tinh thảo luận qua về sau. Hạ đạt từng đầu mệnh lệnh. Paula, tiếp xuống người phụ trách hải đảo cảnh giới. Chú ý không thể để cho bất luận kẻ nào tự tiện rời đi. Cũng muốn cấm chỉ bọn hắn liên lạc ngoại giới. Hạ thu nhìn xem Paula nói. Cùng Baroque Works liên hệ. Cũng từ ngươi tự mình tiến về. Đừng dùng đen Musi. Ta minh bạch. Paula chăm chú đáp. Hạ thu nhìn về phía Cecilia. Hỏi. Thương thế của ngươi thế nào? Cecilia phất phất tay cánh tay nói ra. Khôi phục thân thể sau vết thương không tính quá lớn. Đã được đến trị liệu. Còn có thể chiến đấu. Rất tốt. Hạ thu nói ra. Trong khoảng thời gian này. Ngươi cần lưu tại trên hải đảo. Phụ trách cảnh giới. Đồng thời ngươi cũng đem trước tiên học được lục thức. Yên tâm đi. Ta sẽ hảo hảo hoàn thành. Cecilia gật đầu nói. Nàng đối lục thức 10 phần hướng tới. Lục thức cùng nàng độ phù hợp thực sự quá cao. Cạo nguyệt bộ cùng lam cước. Ở trong tay nàng. Có thể phát huy ra vô cùng tác dụng cực lớn. Có thể thu hoạch được lực lượng cường đại. Đây cũng là nàng khi biết hạ thu thân phận về sau. Y nguyên nguyện ý vì hắn làm việc nguyên nhân. Không chỉ lục thức, còn có bá khí. Hạ thu cũng hứa hẹn muốn giao cho nàng. Vậy liền tạm thời như vậy đi. Hạ thu lưu lại câu nói này. Dự định rời đi. Nhưng là một thanh âm vang lên. Ta cần muốn rời khỏi. Vivi. Hạ thu nhìn về phía nơi xa. Vivi lảo đảo đi ra ngoài phòng. Thần sắc có chút tái nhợt. Người bị thương quá nặng đi. Cần muốn nghỉ ngơi thật tốt một chút. Ta nhất định phải rời đi. Ở bên ngoài 3 ngày. Đã là ta rời đi cực hạn. Trừ cái đó ra. Ta còn có thể phòng ngừa xảy ra bất trắc. Yêu yêu đọc sách dù sao tiếp xuống điều tra cường độ sẽ phi thường lớn. Người mặc dù đem người diệt khẩu. Nhưng nếu là có một vị người sống sót. Đều sẽ lấy ngươi làm mục tiêu điều tra. Phụ thân của ta bọn họ cũng đều biết Baroque Works cùng quan hệ của ngươi. Cho nên, ta phải kịp thời trở về. Ngăn cản bất kỳ tin tức gì lưu truyền ra đi. Vivi nhìn xem Hạ Thu nói. Không nghĩ tới ngươi sẽ còn chúng ta suy nghĩ. Hạ Thu cười hỏi. Vivi lạnh hừ một tiếng. Nói ra, ta chỉ là không muốn liên lụy Alabasta. Thật sao? Hạ Thu nhìn xem Vivi. Hỏi. Tựa như ngươi khăng khăng muốn giết chết Kaku đồng dạng. Vivi sững sờ. Sau đó thở dài. Nói ra. Không sai. Hạ Thu lo lắng hỏi. Nhưng thương thế của ngươi làm sao bây giờ? Alabasta có bác sĩ. Cái này ngươi không cần lo lắng. Vivi nói. Sau đó lại nói. Về phần ta trên đường trở về. Còn chịu đựng được. Hạ Thu gật đầu nói ra. Vậy ta để Paula đưa ngươi trở về. Về phần lục thức, ngươi bây giờ tố chất thân thể còn không cách nào học tập. Chờ đến Cecilia học được, ta sẽ để cho nàng từ cơ sở bắt đầu dạy ngươi. Được, Vivi gật gật đầu. Đối với lục thức, nàng bức thiết trình độ không kém hơn Cecilia. Nắm giữ lục thức, nhưng để bù đắp trái cây năng lực nhược điểm, thực lực liền có thể tăng lên một cái lớn cấp bậc. Chỉ có trở nên càng mạnh, mới càng có thể bảo hộ quốc gia của mình. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,